Chương 1316, gần đây có mạnh khỏe. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản hận không thể cách đây đẹp mắt nam tử tóc dài càng xa càng tốt. Ngươi làm thật không phải là không sợ Minh Minh chủ. Cậu tạp trùng nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản, đại hiệp, chúng ta có thể đổi đề tài à? Ta thật sự chẳng qua là một cái bán cửa đại hiệp. Ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu là không sợ Minh Minh chủ, những thứ kia không sợ Minh thế lực, vì sao phải tới giết ta? Diệp Hoản Hoản giải thích. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, nam tử tóc dài khẽ vứt cằm, những lời này lại là có chút đạo lý, không sợ Minh người đối với không sợ Minh chủ luôn luôn trung thành. Người tên là gì? Nam tử tóc dài nói. Ta gọi Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản thành thật trả lời. Dịch Thủy Hàn. Nói xong, nam tử tóc dài xoay người rời đi. Hàn Đại Hiệp đi tốt ngày khác trong nhà chỗ trống tới tìm ta, đưa mắt nhìn Dịch Thủy Hàn sau khi rời đi. Diệp Hoản Hoản cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, cậu tạp chủng kêu Dịch Thủy Hàn danh tự này, ngược khá có một ít thi ý rất nhanh, Diệp Hoản Hoản cũng rời đi sòng bạc, chỉ một thân một người trở lại biệt thự. Chuyện tối nay, cho Diệp Hoản Hoản tạt một đầu nước lạnh, cũng để cho Diệp Hoản Hoản bắt đầu rõ ràng không sợ Minh chân chính tình thế. Tam trưởng lão con tư sinh khiêu khích chính mình, bị bác đầu theo lầu 4 ném xuống sau, ngay sau đó, chính mình gặp phải không sợ Minh thế lực đuổi giết. Dùng ngón chân nghĩ, cũng biết đuổi giết chuyện này, phải làm cùng tam trưởng lão có liên quan. Trong không sợ Minh, cũng không phải là nàng tưởng tượng dễ ứng đối như vậy, thất tinh, chẳng qua là một cái sơ cấp cửa ải, chân chính để cho Diệp Hoản Hoản nhức đầu, chính là không sợ Minh đám kia có quyền thế lao già kia. Nếu như, mình không thể chân chính ngồi thật không sợ Minh Minh chủ vị trí, chỉ sợ, chết sẽ vô cùng thảm thiết. Bây giờ, Diệp Hoản Hoản sớm đã không có con đường thứ hai có thể đi. Muốn tại Độc Lập Châu tìm người, căn bản không quá thực tế, nhưng nếu như mượn dùng không sợ Minh thế lực đi tìm Tư Dạ Hàn, hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Nhưng, liền trước mắt mà nói, nàng căn bản là không có cách điều động không sợ Minh hạch tâm thế lực, cho nên Diệp Hoản Hoản còn lại một con đường, cũng chỉ là ngồi thật không sợ Minh chủ vị trí, nếu không, hết thể đều nói xuông. Tư Dạ Hàn Diệp Hoản Hoản trong miệng lẩm bẩm. Hôm sau thần sơ, Diệp Hoản Hoản thật sớm đi tới không sợ Minh trụ sở chính. Phong tỷ, tối ngày hôm qua bắt đầu đi vào phòng làm việc của Diệp Hoản Hoản, sắc mặt ngưng trọng. Hắn ngược không phải sẽ không đấu địa chủ, chỉ bất quá tiền của cậu tạp chủng, còn thật không dám thắng. A bắt đầu vốn là muốn giải thích cái gì, không đợi hắn nói chuyện, Diệp Hoản Hoản nhưng là gương mặt lạnh lùng, đi đem cái kia mấy vị trưởng lão cho ta kêu đến. A nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, bắt đầu hơi sừng sờ. Những lao già kia hắn nơi nào mời động thì nói ta có chuyện tìm bọn họ. Không cho bắt đầu cơ hội mở miệng, Diệp Hoản Hoản nói. Vậy được rồi, ta đi thử một chút. Bắt đầu gật đầu một cái, xoay người rời đi. Nhưng mà, bắt đầu mới vừa ra cửa, nhưng lại đi vào. Phong tỷ xem ra không cần ta đi mời chính bọn Hàn Nở tới rồi. Theo lời của bắt đầu vừa dứt tiếng, mười mấy vị lao giả chậm rãi đi vào phòng làm việc của Diệp Hoản Hoản. Nhìn trước mắt những lao giả này, Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, nàng không quen biết bất cứ ai kết quả vị nào mới là tam trưởng lão. Lúc này, Diệp Hoản Hoản làm bộ làm tịch nhặt lên trên mặt bàn một phần văn kiện, nhìn chằm chằm trong tay tài liệu, cũng không ngẩng đầu, trong miệng cười lạnh nói, tam trưởng lão, gần đây có mạnh khỏe à? Theo Diệp Hoản Hoản tiếng nói rơi xuống, một vị mặc tây trang màu đen, đầu tóc bạc trắng lao giả, chợt la tiến lên một bước, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng cười nói, làm phiền minh chủ quan tâm. Đoạn thời gian gần nhất còn có thể.